Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 790, muốn thổi lên phản công kèn lệnh. Như vậy Yến Đan đến cùng muốn làm gì? Rất đơn giản, hắn muốn đem cái kia vẫn bị tất cả mọi người mang tính lựa chọn lơ là đồ vật. Một lần nữa nhảy ra tới, Sở Vương có từng nghe nói qua một chút đồn đại. Yến Đan đối mặt phụ sô nghi hoặc vứt ra như thế một vấn đề. Đồn đại, cái gì đồn đại? Chẳng lẽ là bị Yến Đan hỏi ngược lại. Phụ sô đầu tiên là sững sờ, chưa kịp phản ứng, sau đó nghĩ đến bọn họ đang tại thảo luận sự tình. Nhất thời có diện mạo, không sai, Yến Đan khóe miệng dương lên. Việc này như thành, Tần quốc tự loạn. Đến thời điểm chúng ta hợp tung lại từ ở ngoài đánh vào, nhất định có thể trọng thương Tần quốc, thậm chí làm cho Tần như Tam Tấn giống như vậy sụp đổ. Phụ sô ánh mắt sáng lên, nối liền Yến Đan nói, không sai. Yến Đan gật đầu, nhưng Yến Đan, ngươi có từng nghĩ tới làm như vậy lưu lại tai họa ngầm? Được đáp án, phụ sô cũng không có bị choáng váng đầu óc, thu lại tâm tình, tỉnh táo nhìn Yến Đan, hỏi ngược lại. Yến Đan đề nghị thực sự không phải là hắn cái thứ nhất có suy nghĩ, nhưng trước mọi người không dám làm, thậm chí bản quốc biến pháp mạo hiểm cũng so với đề nghị này mạo hiểm thấp, một lòng thực hành cái kế hoạch này. Nếu như có sai lầm, vong quốc là chuyện nhỏ, đều giúp hắn người làm áo cưới, lưu lại thiên cổ bêu danh. Lại như Triệu Vương Thiên, coi như là hiện tại Triệu quốc bị diệt, hắn bị bắt làm tù binh, hắn cũng không có cái kia suy nghĩ, cùng biến pháp giống như vậy, mạo hiểm nương theo lấy tiền lời. Bây giờ coi như liệt quốc biến pháp cũng vô pháp chống đối Tần quốc. Nhưng cái này cách nào có thể? Nói tới chỗ này, Yến Đan hai tay vỗ vào bàn bên trên, hai mắt trừng trừng nhìn về phía phụ sô. Sở Vương đến cùng còn có hùng tâm hay không? Có dám buông tay một kích, trọng phân thiên hạ? Bây giờ Trung Nguyên chi địa, Tần quốc chiếm một nửa, Sở quốc chiếm ba phần, còn lại hai thành là Ngụy cùng Yến Tam nước. Tần quốc bây giờ đã chiếm cứ toàn bộ Trung Nguyên phía Tây, cùng Đại Hải cùng một nơi, đem còn lại liệt quốc xem là bánh bao nhân thịt kẹp ở giữa, khó có thể tiến thối. Được, phụ sô bị Yến Đan nói một kích, nội tâm cũng không khỏi tạm thời tuôn ra lên một luồng hào khí. Quả nhân ngược lại muốn xem cái kia doanh chính tiểu nhi có thể hay không nhịn được xuống đến. Phụ sô bị Yến Đan nói một kích, nội tâm cũng không khỏi tạm thời tuôn ra lên một luồng hào khí. Quả nhân ngược lại muốn xem cái kia doanh chính tiểu nhi có thể hay không nhịn được xuống đến. Sở Vương đây là đáp lại, Yến Đan xác nhận tính hỏi một câu. Tự nhiên, cụ thể công việc nghĩ đến Yến Thái tử ngươi đã có quy hoạch, việc này không nên chậm trễ. Quả nhân hiện tại ngay lập tức sẽ phái người liên hệ nông gia. Phụ sô hạ quyết định sau liền vội vã không nhịn nổi. Hắn chỉ lo một hồi sẽ qua nhi hắn sẽ không nhịn được đổi ý. Bởi vì cái này kế hoạch mạo hiểm quá to lớn. Được, cái kia Đan cũng lập tức phái người về Yến quốc bắt được Hiệp Khôi chi lệnh. Có Sở Vương tên, nói vậy mã đáo công thành. Yến Lan gật đầu, đứng dậy chắp tay rời đi. Hắn muốn cho Kinh Kha lập tức khoái mã trở lại, bắt được nông gia hiệu lệnh Lục Đường thần nông lệnh. Thậm chí Yến Đan còn hạ mệnh lệnh, nếu như Hiệp Khôi từ chối, như vậy liền cho phép Kinh Kha điều động thái tử phủ hạ môn khách cùng quân đội, tại không tiết lộ tình huống giết chết Điền Quang, cướp đi thần nông lệnh, một cái cơ bản không có đắc tội quá Yến Đan, còn nhiều lần trợ giúp hắn Hiệp Khôi Điền Quang, Yến Đan đều có thể mặt không đổi sắc cho Kinh Kha dưới tuyệt sát lệnh. Có thể thấy được hắn đối với lần này kế hoạch coi trọng. Mà cái kế hoạch này kỳ thực Yến Đan ấp ủ rất lâu, trong lúc còn cùng anh em nhà họ Khổng sư phụ hắn Quốc Vũ nhiều lần thương nghị, cuối cùng mới xác nhận hạ xuống. Có thể nói không chỉ là Yến Đan, toàn bộ thiên hạ cũng đã tiến vào sợ tần như hổ giai đoạn. Cho dù là hợp tung tụ tập ở cùng một nơi, ở Tần Quốc trước mặt cũng cảm giác như là vài con cừu non ở lão hổ trước mặt bão đoàn một dạng. Không có một chút nào cảm giác an toàn, vì lẽ đó hiện tại chỉ cần có một loại thủ đoạn hữu hiệu. Rất nhiều người đều biết tận hết sức lực đất đi hoàn thành. Dù cho loại thủ đoạn này trước kia quân chủ trong mắt là căn bản không lộ ra, thậm chí là cực kỳ nguy hiểm, cũng tỉ như anh em nhà họ Khổng hai người, ở Thảo Nguyên chờ thời gian dài như vậy, không chỉ có riêng là thuyết phục Đông Hồ, Hung Nô mỗi cái bộ tộc, làm Hán Gian thế gia, Khổng gia tổ tiên, bọn họ sâu sắc quán triệt tinh thần nghề nghiệp, đệ đệ Khổng Thụ không xa ngàn dặm dựa vào người Hung Nô dẫn tiến. Còn liên lạc với Tần Quốc Hà Sáo phía Tây Ô Tôn cùng Khương Nhân. Ở phí hết tâm tư, vận dụng hắn ba tấc không nát miệng lưỡi về sau, Ô Tôn đầu người lĩnh săn phong Côn Mạc đồng ý liên minh. Côn Mạc, Ô Tôn đầu người lĩnh xưng hô, tương tự Hung Nô, Đan Vu, Đông Hồ, Mồ Hôi. Bất quá cái này săn phong Côn Mạc cũng rất giàu hoạt. Tuy nhiên bọn họ Ô Tôn chưa bao giờ cùng quân Tần giao chiến qua. Nhưng nước láng giềng Nguyệt Thị nước bị diệt bọn họ cũng bốn. Hai là biết rõ, vì là bảo đảm Ô Tôn có đủ lợi ích, săn phong chỉ đáp ứng Khổng Thụ. Tại Trung Nguyên Liên minh tiến công Tần Quốc về sau, bọn họ mới có thể xuất binh từ phía sau quấy rầy. Cho tới Khương Nhân, thủ lĩnh vẫn cùng Tần Quốc nằm ở thân thiện giao dịch trạng thái. Lần trước tấn công Nguyệt Thị nước cũng nhận được không ít lợi ích. Hơn nữa Khương Nhân là rõ ràng nhất người Tần chiến lực. Tự nhiên sẽ không đi giúp tại phía xa Trung Nguyên những quốc gia kia. Một cái cự đại bóng mờ bao phủ ở Bạch Thuấn trên đầu. Bạch Thuấn thuận thế đem bóng mờ cho rằng hóng mát địa phương. Ngủ một cái tốt cảm giác. Trung Nguyên hợp tung liên minh, rốt cục tiến công, các loại về mặt ý nghĩa tiến công, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.